Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 139, sủng ái tiểu tiên nữ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm mệt mỏi, nhẹ giọng quát lớn, cảm giác ngứa bụng làm cho nàng muốn ngủ cũng không thể được. Ồ ồ, là ai nhàm chán như vậy? Lộ Nhi phất tay một cái, tiếp tục giấc mộng của nàng. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Lộ Nhi, đứa bé thật sự động đậy. Hắn đã sớm tỉnh ngủ. Hắn có thói quen dậy sớm, nhưng lại cảm giác được cánh tay rất đau nhức. Thấy nữ nhân không vui nhíu mày lại giống như con mèo nhỏ rúc đến trong lồng ngực mình. Hiên Vương không bực mình càng không chán ghét. Ngược lại cảm thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu. Nhớ tới lần tỉnh lại từ mộng đẹp, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Điên cuồng tìm nàng khắp nơi, nhưng lại không có chút tung tích nào của giai nhân. Đã từng vô số lần ảo tưởng lại cảm giác nàng nằm trong lồng ngực mình, không nghĩ tới hôm nay thật sự như ý nguyện. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ giống như hài đồng, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gọi là tiên nữ. Đúng, nàng chính là tiên nữ của hắn, là nữ nhân hắn luôn luôn nghĩ tới, không thể quên được. Lộ Nhi, những lời nàng nói tối hôm qua đều là thật sao? Nàng thật sự không phải người ở thế giới của chúng ta. Nàng thật sự đến từ tương lai rất xa sao? Nàng là vì ta mà đến đây ư? Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình rất ngốc. Rốt cuộc cũng tìm được nàng. Tại sao phải lãng phí nhiều thời gian cãi nhau với nàng như vậy đây? Nàng nói hài tử là của hắn, không quan tâm đứa bé đã mấy tháng. Chỉ cần chờ hài tử sinh ra không phải là tốt hơn sao? Hắn lớn lên, vốn là không bình thường. Trên đời này sẽ có mấy người giống hắn. Đến lúc đó, chỉ cần xem ngoại hình một chút, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tin tưởng nàng đi, cho nàng một cơ hội nữa cũng ỉnh một cơ hội nữa. Nghĩ đến việc hài tử này sẽ là của mình, khuôn mặt Hiên Vương cũng là ôn nhu. Ánh mắt trìu mến nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngủ say không biết đến trời đất. Hắn thỏa mãn cười, cách chương.